Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, lại lần nữa thu hoạch được đệ thất cảm. Thạch Lỗi im lặng lắc đầu, nói, Mandiling, ngươi cảm thấy ta sẽ dùng như thế vô căn cứ lời nói đến hù ngươi à? Nếu như ta muốn hù ngươi, là không thì phải tìm một số thích hợp hơn phương thức. Kỳ thực đây hết thảy chính ngươi cũng không phải là không có bất luận cái gì phát giác. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có một cái thế mà cho tới bây giờ đều không có người thấy người khác tồn tại đồng thời, người này thế mà khống chế khổng lồ như thế tư sản. Ta liền không nói ngươi bản thân nhìn thấy hai nhà này tài đoàn. Trong đó những chủ yếu thành viên đó vốn có tài phú. Chỉ là tài đoàn thân thể, tư sản đạt tới bao nhiêu chung vào một chỗ. Nói ít trăm tỷ đô la Mỹ đi, khổng lồ như thế tài phú. Nó sở hữu giả lại là cái người tàng hình ngươi chưa từng gặp qua. Cái này không kỳ quái. Có thể tài đoàn bên trong vậy mà cho tới bây giờ đều không có người thấy hắn, Hứa Chí Đạt duy. Chỉ trầm mặc, lại quật cường không chịu tin tưởng Thạch Lỗi lời nói. Liên quan tới người này, ta có thể lộ ra. Chỉ có một điểm, hắn không phải là không muốn cùng các ngươi chạm mặt, mà là không thể. Trước kia, hắn chỉ cần tại bất luận cái gì trong hiện thực trường hợp cùng tài đoàn thành viên gặp mặt, liền sẽ lộ ra ngoài hắn cùng những này tài đoàn quan hệ. Dẫn đến hắn làm ra đây hết thảy đều hóa thành hư không. Không muốn hoài nghi, đã nhưng cái này người có thể bằng vào sức một mình chế tạo dạng này một cái to lớn tư sản đế quốc. Như vậy trên cái thế giới này, liền nhất định có người có thể phá hư đây hết thảy. Mà trong miệng ngươi Roger, chẳng qua là trong nhóm người này một viên mà thôi. Mà bây giờ, hắn đã thoát ly đám người kia. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ không thể cùng các ngươi gặp mặt. Bởi vì, hắn lọt vào những người kia truy sát. Hắn nhất định phải hoàn toàn ẩn nặc xuống dưới. Chỉ cần lộ ra dù là tí xíu dấu vết để lại, hắn đều sẽ chết oan chết uổng. Ta không có cách nào nói cho ngươi càng nhiều. Nói đến thế thôi, người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đều chỉ có thể dạng này. Ta sau cùng chỉ hỏi ngươi một câu, đến cùng cái dạng gì người tài năng đối nó khống chế tài đoàn có giống trong miệng ngươi vị này Roger như vậy cường đại như thế quyền khống chế? Nó khống chế trình độ, thậm chí có thể tùy ý nhượng sở hữu tài đoàn thành viên vô điều kiện nghe lệnh của một cái mới ra đời người trẻ tuổi. Ngươi cũng là xuất từ phú hào chi gia. Ngươi cảm thấy, các ngươi Hứa ra khống chế những xí nghiệp đó, có hay không có người nào tập đoàn xí nghiệp, là có thể từ phụ thân ngươi một câu, liền đem xí nghiệp trưởng khống quyền trực tiếp giao cho trong tay ngươi, mà không sẽ gặp phải cổ đông thành viên phản đối hơn nữa. Còn là vô điều kiện nghe lệnh, Hứa Chí Đạt đã nói không ra lời. Hắn ánh mắt vô hồn, trong đại não cũng là trống rỗng. Thạch Lỗi bình tĩnh nhìn lấy Hứa Chí Đạt. Hắn đã biết được Hứa Chí Đạt cùng người đưa đò ở giữa cơ hồ hết thảy. Tại Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt khai bắt đầu nói chuyện với nhau thời điểm, Thạch Lỗi liền sử dụng 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ. Hắn lại một lần nữa tiến vào có được đệ thất cảm cảnh giới. Khi hắn ngôn ngữ chạm tới người đưa đò thời điểm, chạm tới hai nhà này tài đoàn thời điểm, Thạch Lỗi tùy tiện từ Hứa Chí Đạt trong đầu thu hoạch được rất nhiều tin tức. Bao quát Hứa Chí Đạt cùng người đưa đò ở giữa liên hệ. Bao quát người đưa đò ban đầu là làm sao tìm được Hứa Chí Đạt. Lại là như thế nào thuyết phục hắn thay mình làm việc. Tự nhiên, cũng bao quát Hứa Chí Đạt về sau từ hai nhà này tài đoàn chủ yếu thành viên nơi đó. Hiểu được liên quan tới người đưa đò hết thảy. Cho nên, Thạch Lỗi tài năng tinh chuẩn nói ra chỉ có Hứa Chí Đạt mới biết được những tin tức kia. Mà tại Hứa Chí Đạt xem ra, Thạch Lỗi là so với hắn càng thêm sớm biết những tin tức này. Ý vị này Thạch Lỗi so với hắn càng thêm hiểu biết người đưa đò. Đương nhiên, Thạch Lỗi ban đầu liền so Hứa Chí Đạt càng thêm hiểu biết người đưa đò. Nhưng là, liên quan tới người đưa đò cùng cái này 4 nhà tài đoàn ở giữa tình huống, Thạch Lỗi hiểu biết lại kém xa Hứa Chí Đa Đô. Đừng nói Thạch Lỗi, liền cả ám dạ chi đồng, Ngụy Bồ Đề điều tra lâu như vậy, nhưng như cũ không thể triệt để làm rõ ràng. Người đưa đỏ đến cùng là thông qua cái dạng gì thủ đoạn khống chế cái này bốn nhà tài đoàn. Thạch Lỗi đã từng đã đoán. Có thể này dù sao chỉ là suy đoán. Hôm nay, hắn từ Hứa Chí Đạt trên thân đạt được toàn bộ đáp án. Thạch Lỗi biết, người đưa đỏ khống chế cái này bốn nhà tài đoàn bên trong. Nó chủ yếu thành viên. Chỉ sợ có tám thành đều là tham gia phạm pháp sinh ý. Hắn vừa rồi chỗ liệt kê này hết thảy, kỳ thực đều là Thạch Lỗi từ Hứa Chí Đạt trong trí nhớ đọc ra. Mà những này nhìn qua lộn xộn cùng không có ý nghĩa tin tức. Hội tụ đến cùng một chỗ, lại từ Thạch Lỗi phản hồi về đến Hứa Chí Đạt nơi này. Liền cấu thành đối Hứa Chí Đạt cực đại trùng kích. Hứa Chí Đạt đi theo hai nhà tài đoàn tiếp xúc, cũng đã có một đoạn thời gian. Nếu như không phải hắn bị người đưa đò trao quyền trực tiếp khống chế hai nhà này tài đoàn, nhượng sở hữu tài đoàn thành viên đều nghe lệnh của hắn, Hứa Chí Đạt cũng không có khả năng hiểu được đây hết thảy. Chính là bởi vì hắn đã triệt để hiểu biết người đưa đò rửa tiền phương thức, mới cấu thành hắn đối với mấy cái này tài đoàn thành viên hiểu biết. Cũng mới biết được, những người này vì sao lại như thế nghe lệnh của người đưa đò. Không dám chút nào làm ra cái gì phản kháng. Hắn đương nhiên cũng minh bạch, cho dù năng lực chính mình mạnh hơn gấp 10 lần, cũng không có khả năng dễ dàng như thế thu hoạch được những này nói trắng ra đều là hắc bang thủ. Lĩnh tài đoàn các thành viên, những người này, thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là Hứa Chí Đạt chỗ tuyệt đối không thể trêu vào kiêu hùng. Mà những này kiêu hùng, hiện tại nhưng lại không thể không nghe lời răm rắp nghe lệnh của hắn dạng này một cái mới ra đời. Tiểu hòa tử, trong khoảng thời gian này, Hứa Chí Đạt kỳ thực cũng đối này cảm thấy xoắn xuýt. Thạch Lỗi hôm nay lời nói này, xem như triệt để đánh tan hắn sau cùng ảo tưởng. Người sao có thể trông cậy vào một cái khống chế khổng lồ như thế hắc bang sinh ý, đồng thời giúp bọn hắn rửa tiền ra hòa. Là thật muốn nghiên cứu ra một cái đối với nhân loại phát triển tiến trình có phi thường lớn trợ giúp nguồn năng lượng mới đâu. Cho nên, dùng đơn giản nhất logic, liền có thể đánh giá ra, Thạch Lỗi nói đều là thật. Mà cái này ân, Roger tiên sinh, thật sự là thằng điên. Hứa Chí Đạt cảm thấy một chút hoảng hốt. Hắn lần thứ nhất đối với hắn hiện đang chủ trì hạng mục này sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Hắn đã không còn dám hy vọng xa vời hạng mục này phát triển nghiên cứu đến sau cùng là thật có khả năng đối thế giới vô hại. Bỗng nhiên, Hứa Chí Đạt đứng dậy. Hắn bước nhanh chân hướng phía cửa phòng đi đến. Đi hai bước, hắn lại quay đầu, nói với Thạch Lỗi, người liền ngốc đang ở trong phòng ta. Chỗ nào cũng không cần qua. Ta muốn đi triệu tập sở hữu nghiên cứu viên. Ta muốn tìm bọn hắn hỏi thăm rõ ràng. Nếu như hạng mục này đúng như ngươi nói như thế, là tuyệt đối vô pháp làm đến không ô nhiễm, như vậy ta liền tin tưởng ngươi. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy, bọn họ thực biết nói thật với ngươi, chỉ ít, trong tay của ta có súng. Thạch Lỗi ngẫm lại, cũng chỉ có thể theo Hứa Chí Đạt qua. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại nói, đúng, ta vừa rồi giết hai cái người, hai cái nghiên cứu viên. Bọn họ thân phận tạp tên, một cái gọi Lô Răng, một cái gọi Bố Đạt. Hứa Chí Đạt gật gật đầu, nói, tốt, ta biết. Thạch Lỗi lại nói, có thể hay không đem ngươi vệ tinh điện thoại cho ta sử dụng. Hứa Chí Đạt lạnh lùng nói ra, chờ ta trở lại, giải thích, mở cửa mà đi. Cảm giác loại tấm thẻ hiệu quả còn không có hoàn toàn mất đi. Thạch Lỗi đang nói ra câu nói này về sau, liền đã từ Hứa Chí Đạt trong trí nhớ thu hoạch được vệ tinh điện thoại tin tức. Nguyên lai, vệ tinh điện thoại cũng không tại Hứa Chí Đạt trên thân, mà liền tại căn phòng này bên trong. Chỉ là, điện thoại bị hắn khóa tại trong ngăn tủ, mà cái hộc tủ kia giấu ở phòng ngủ đầu giường bức họa về sau. Thạch Lỗi đứng dậy đi vào Hứa Chí Đạt phòng ngủ, lấy xuống đầu giường bức họa kia. Hắn quả nhiên thấy một cái tiểu tủ nhỏ, trong hộc tủ khóa, nhưng phá hư đứng lên cũng không có quá đại nạn độ. Thạch Lỗi tìm một cái tua vít, tùy tiện xử lý cái kia khóa, cầm tới vệ tinh điện thoại về sau, Thạch Lỗi cho quyền Ngụy Bồ Đề truy tung bộ này điện thoại cụ thể kinh độ và vĩ độ. Ta bây giờ đang một hòn đảo nhỏ bên trên. Ta hy vọng các ngươi ám dạ chi đồng có thể giúp ta san bằng hòn đảo nhỏ này. Trên hòn đảo nhỏ này đều là người đưa đỏ người. Bọn họ đang làm lấy ba nguyên tố tương quan thí nghiệm. Nói giá cho ta, người đưa đỏ ngươi là làm sao tìm được, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.